Bất diệt bá thể quyết, chương 1196, ba loại bảo vật. Góc truyện audio.com, u ám trong thông đạo, Mộ Phong như một đạo tia chớp màu đen, nhanh chóng xuyên qua. Rất nhanh, hắn liền đến cuối thông đạo, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một tòa mái vòm là hình tam giác đại sảnh. Mộ Phong biết nơi này hẳn là màu đen kim tự tháp hạch tâm nhất địa phương, tại mái vòm bên trên rủ xuống lấy một viên to lớn dạ minh châu tản ra óng ánh quang huy, xua tán đi chung quanh hắc ám. Bên trong tòa đại sảnh này ương chỗ, là một tòa ngoại hình giống như vương tọa tế đàn, mà bên trên tế đàn, lơ lửng ba cái quang đoàn. Mộ Phong, chúc mừng ngươi, thuận lợi trèo lên đế tháp chi đỉnh, ngươi là khóa thiên sát đế luyện bên trong, một vị duy nhất trèo lên đế tháp đỉnh tháp thiên tài, thiên phú của ngươi cùng mới có thể làm ta sợ hãi thán phục. Phía, trên đại sảnh, óng ánh quang huy ngưng tụ hình thành một tấm gương mặt khổng lồ, hắn nhìn xuống Mộ Phong, bờ môi ngọ nguậy, chậm rãi kể rõ. Mộ Phong nhìn xem phía trên quang chi gương mặt khổng lồ trầm giọng nói, ngươi là đế vực chi linh vẫn là thiên sát lão tổ. Quang chi gương mặt khổng lồ sửng sốt một cái, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút nói ta là thiên sát lão tổ. Đế vực chi linh đã bị ta tạm thời phong ấn, ta mặc dù không biết đế vực chi linh vì sao sẽ nhằm vào ngươi, bất quá đây cũng là bí mật của ngươi ta cũng sẽ không hỏi. Mộ Phong không có trả lời, vẫn như cũ giữ yên lặng, hắn đối với đế vực chi linh biết sơ lược biết loại này tiên thiên chi linh là rất nhạy cảm, đế vực chi linh sẽ ra tay nhằm vào, khẳng định là trên người hắn cảm nhận được uy hiếp. Mà hắn trên người duy nhất có thể uy hiếp được đế. Vực chi linh cũng chỉ có ẩn tàng tại hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư. Chỉ sợ đế vực chi linh hẳn là cảm nhận được vô tự kim thư khí thức mới có thể làm ra cái kia trùng điệp nhằm vào hắn cử động. Ta từng nói qua, đến đế tháp về sau, đồng thời leo lên bên trên tương ứng cầu thang, liền có thể thu được ta lưu ở phía trên một bộ phận đồ vật. Ai có thể nhất nhanh đến càng cao địa phương, như vậy chỗ có thể thu được đồ vật tự nhiên cũng càng tốt. Quang mặt tựa như không có nhìn ra Mộ Phong trên mặt do dự, mà là tiếp tục chậm rãi mà nói, cái này tế đàn bên trên ba món đồ, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành, cũng là ta mấy năm nay tới chân quý nhất siêu tầm một trong. Người có thể chọn lựa một kiện, xem như lần này ngươi đăng đỉnh ban thưởng. Nghe vậy, Mộ Phong không khỏi nhìn về phía trước ba cái quang. Đoàn kỳ quái là, mới hắn nhìn về phía quang đoàn thời gian, quang đoàn hừng hực bạch mang hoàn toàn đem đồ vật bên trong cho che lại. Mà khi hắn bây giờ nhìn đi thời gian, lại phát hiện quang đoàn bên trong đồ vật trong mắt hắn là như vậy rõ ràng. Ba cái quang đoàn bên trong đồ vật theo thứ tự là một viên tám sắc thần đan, một tấm tử kim phù lục cùng một bản thật dày bí tịch. Đây là bát cực đoán thể đan, là tông giai cao đẳng linh đan, phục dụng đan này có thể trong thời gian ngắn để thể chất lột xác thành cường đại tông thể, lấy nhục thân chiến võ tông hoàn toàn không tại lời nói bên dưới. Mà lại tác dụng phụ cũng không lớn. Thiên sát lão tổ bắt đầu vì Mộ Phong giới thiệu ẩn chứa bát cực đoán thể đan trùm sáng, dần dần thu lại, lộ ra đan dược cái kia tinh xảo mà mượt mà đan văn, mênh mông dược lực tràn đầy mà đến, lan. Tràn trình cái đại sảnh, tràn ngập ra tính thực chất sương mù. Đây là vạn lý nạp tung phù, là tông giai cao đẳng linh phù thôi phát này phù, ba hơi thở bên trong liền có thể di động vạn dặm tốc độ kia nhanh, sánh vai giai võ tông còn muốn nhanh không ít. Đan hoàn một lần nữa bị quang đoàn bao khỏa, mà cái thứ hai quang đoàn dần dần thu ánh sáng lại tấm kia từ kim phù lục chân diện mục xuất hiện ở Mộ Phong trước mắt. Cái này từ kim phù lục mặt ngoài, là từ kim giao thoa nhan sắc trung ương chỗ, thì là cùng loại với mây mù đồ văn, ẩn dụ lấy này phù tác dụng là tốc độ loại. Bí tịch này là chuẩn đế cấp tâm pháp tên là thiên sát thượng thuật, năm đó ta chính là bằng vào này tâm pháp cuối cùng đăng lâm chuẩn đế chi vị, sau đó coi đây là ván cầu thuận lợi tấn thăng làm võ đế. Đại sảnh bên trên quang mặt lộ ra mơ hồ vẻ tử. Hào trong giọng nói đối với cái này tâm pháp có thể nói là tôn sùng đầy đủ, dù sao đây chính là hắn đắc ý tâm pháp. Mộ Phong, như ta là ngươi ta chọn thiên sát tượng thuật tốt tâm pháp có thể để tốc độ tu luyện của ngươi trở nên càng nhanh, lấy thiên phú của ngươi, lại phối hợp cái này thiên sát tượng thuật ta nghĩ không ngoài 10 năm liền có thể đạt tới chuẩn đế chi vị. Thiên sát lão tổ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong không nói gì, trong lòng thì là khinh thường, cái này thiên sát tượng thuật chẳng qua là chuẩn đế cấp bậc tâm pháp, so với hắn tu luyện vĩnh hằng thánh kinh không biết kém bao nhiêu cấp bậc. Có, vĩnh hằng thánh kinh, Mộ Phong tự nhiên chướng mắt cái này thiên sát tượng thuật. Mộ Phong ánh mắt rơi tại bát cực đoán thể đan cùng vạn lý nạp tung phù phía trên, hai. Thứ đồ này đều là duy nhất một lần bảo bối, nhưng lại có thể thời khắc mấu chốt bảo đảm hắn một mạng. Vì nói bát cực đoán thể đan cùng vạn lý nạp tung phù giá trị không bằng thiên sát tượng thuật nhưng với hắn mà nói, lại là hữu dụng nhất cũng là cần nhất. Mộ Phong, không cần suy tính, ngươi trực tiếp lựa chọn thiên sát thượng thuật đi, cái này tâm pháp giá trị cũng xa so với trước hai loại cao hơn rất nhiều. Thiên Sát lão tổ hảo ý khuyên nói. Mộ Phong thì là lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, Thiên Sát tiền bối. Ta không cần Thiên Sát tượng thuật, có thể hay không đem Bát Cực Đoán Thể Đan cùng Vạn Lý Nặc Tung Phù đều đưa ta. Chấm, Thiên Sát lão tổ ngây ngẩn cả người, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mộ Phong, hắn không nghĩ tới cái sau thế mà từ bỏ Thiên Sát tượng thuật, tiểu gia hỏa này trong đầu. Đều là đang nghĩ chút cái gì đâu. Bất quá đang suy nghĩ lên Mộ Phong cái kia kinh khủng thiên phú và tại Thiên Sát đế luyện bên trong nghịch thiên biểu hiện về sau, hắn do dự một cách, gật đầu nói tốt. Vậy ta liền bán ngươi một ân tình, cái này Bát Cực Đoán Thể Đan cùng Vạn Lý Nặc Tung Phù đều đưa ngươi. Nói, đại sảnh bên trên quang mặt tuôn ra ra hào quang rừng rực, sau đó Bát Cực Đoán Thể Đan cùng Vạn Lý Nặc Tung Phù mặt ngoài ánh sáng thu lại, đồng thời hướng phía Mộ Phong bão tố bắn đi. Mộ Phong thu hồi đan dược và phù lục đối với quang mặt chắp tay thi lễ, nói, đa tạ Thiên Sát tiền bối. Ân tình này ta nhớ kỹ. Quang mặt bên trên lộ ra vui mừng tiếu dung, trong lòng có chút mừng thầm, dù sao Mộ Phong thiên phú mọi người đều biết, có thể đổi lấy Mộ Phong ân tình, với hắn mà nói, so Bát Cực Đoán Thể Đan cùng Vạn Lý Nặc Tung Phù cần phải giá trị cực lớn nhiều. Tốt, Thiên Sát đế luyện kết thúc ngươi cũng cầm tới ban thưởng. Tiếp xuống ta đưa ngươi truyền tống ra ngoài đi, quang mặt ôn hòa nói. Thiên Sát tiền bối, có thể hay không cho ta 3 ngày thời gian? Sau 3 ngày, lại đem ta truyền tống ra ngoài. Mộ Phong đối với quang mặt chắp tay khẩn cầu nói. Quang mặt sững sờ, giật mình nói, ngươi muốn tìm hiểu nơi đây đế vực quy tắc. Nơi đây là đế vực trọng yếu nhất, nơi ẩn chứa đế vực hoàn chỉnh nhất, rõ ràng quy tắc. Đối với Mộ Phong cảm ngộ lĩnh vực mới có lớn lao ưu việt, Thiên Sát lão tổ tự nhiên cũng biết cái này một điểm. Nguyên bản hắn là không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này ở lâu, nhưng thỉnh cầu người là Mộ Phong, hắn thì là có chút do dự, dù sao Mộ Phong là cả thế gian vô song thiên tài, hắn cũng muốn giao hảo Mộ Phong. Được, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, ngươi liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Quang mặt trầm âm thanh nói, đa tạ Thiên Sát tiền bối, Mộ Phong cảm kích nói, quang mặt không nói gì, mà là tán loạn thành vô số quang mang, rất nhanh to như vậy đại sảnh chỉ còn lại Mộ Phong một người. 3 ngày thời gian là đủ, rõ ràng như thế đế vực quy tắc đủ để phụng dưỡng lĩnh vực của ta, có tỷ lệ rất lớn ngộ ra tầng thứ 14 lĩnh vực. Mộ Phong khóe miệng lộ ra ý cười, chính là khoanh chân ngồi trong đại sảnh ương tỉ mỉ cảm thụ được ẩn chứa ở chỗ này đế vực quy tắc. Cách chương.